tốt nhất con rể, chương 1541, người thế nào như thế khác thường. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Ninh Khải đi theo Đào Sấm đi tới sau đó, quét mắt trong phòng tình hình, nhìn thấy đầy đất thi thể, nội tâm đột nhiên nhảy một cái, nhất là thoáng nhìn trên mặt đất đã chết đi nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Kỳ đầu tại Lâm Vũ, Tôn Học Binh cùng Tham Thủy Viên ba người trên mặt nhìn lướt qua, lập tức tùy tiện đem ánh mắt khóa tại Lâm Vũ trên mặt, kết luận Lâm Vũ liền là Hà Gia Vanh. Mặc dù Lâm Vũ tại trong ba người dáng người nhất là gầy yếu, thế nhưng cái kia cỗ tự nhiên mà thành khinh người khí thế, lại nhất là chói mắt. Lên làm là khí vũ bất phàm, vừa nghĩ tới rất nhanh như thế nhân vật anh hùng liền phải nghiền xương thành tro, mà lại là bởi vì hắn mà chết. Ninh Khải trong lòng liền nói không ra trầm thống kiềm chế. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn nào khác, Lâm Vũ nhìn thấy Đào Sấm cùng Ninh Khải sau lại là rất là phấn chấn, vội vàng đứng lên. Hứng thú bừng bừng đi tới, trên dưới dò xét Ninh Khải một chút, gặp Ninh Khải mặc trên người chính là ám thứ đại đội trang phục, sắc mặt đại hỉ kích động nói. Vị huynh đệ kia thế nhưng là đi theo Hà Nhị gia cùng một chỗ tới chiến hữu. Không sai, hắn gọi Ninh Khải, là chúng ta chiến hữu. Đào Sấm mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng Lâm Vũ giải thích nói. Ninh Khải đi theo Hà đội trưởng ở chỗ này bị vây đã mấy ngày, cũng may có nơi đó bạn bè chiếu ứng, cho nên bọn hắn mới có thể nhịn đến hiện tại. Hà đội trưởng điều động Ninh Khải đi ra, để cho hắn nếm thử phá vây ra ngoài tốt trở về doanh địa kêu gọi viện binh, kết quả trên đường bị ẩn tu hội thành viên công kích bị trọng thương. Núp ở một chỗ phá ốc bên trong, chúng ta vừa rồi tìm kiếm quá trình bên trong, vừa lúc tìm được hắn. Đào Sấm nói lời này thời điểm mặt mày hớn hở, là phát ra từ phế phủ cảm thấy cao hứng. Bất quá đứng sau lưng hắn Ninh Khải sắc mặt lại là xanh xám một mảnh, nội tâm cực kỳ thống khổ, thậm chí có chút không dám đến xem Lâm Vũ, ánh mắt chậm rãi cúi đầu. Ồ, Lâm Vũ nghe được Đào Sấm lời này lập tức thần sắc siết chặt, vội vàng đi đến Ninh Khải trước mặt lo lắng hỏi. Ninh Khải huynh đệ, ngươi thương tới chỗ nào, ta là bác sĩ, có thể giúp ngươi xem một chút. Áo, không có gì, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Ninh Khải trong tim siết chặt che ngực hướng Lâm Vũ khoát tay áo, trên trán cũng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nội tâm thấp thỏm chi tình cùng cảm giác áy náy để cho hắn hết sức khẩn trương. Ninh Khải cùng Hà tiên sinh ngươi cũng không cần khách khí. Đào Sấm vội vàng khuyên nói, ngươi xem ngươi, trên đầu đều ra nhiều như vậy mồ hôi lạnh còn nói không có việc gì. Vì đem Lâm Vũ cùng Hà tự chăn phân chia ra đến, hắn đặc biệt đổi lời nói, xưng hô Lâm Vũ vì Hà tiên sinh, đúng vậy à, Ninh huynh đệ, vẫn là để ta trước thay ngươi đem bắt mạch đi. Lâm Vũ cũng nhìn ra Ninh Khải sắc mặt hết sức khó coi. Không khỏi lo lắng nói ra, chỉ một bên chỗ ngồi, ra hiệu Ninh Khải đi sang ngồi. Không có việc gì, ta còn chịu đựng được, hiện tại vẫn là cùng đi cứu Hà đội trưởng bọn hắn quan trọng. Ninh Khải cắn răng, hắn biết mình một khi bị Lâm Vũ dò mạch thế tất lộ tẩy, vội vàng nói. Theo ta được biết, thác sát giống như đã tới. À, hắn quả thật đến rồi. Cả phòng người nghe nói như thế lập tức thần sắc biến đổi, lẫn nhau sợ hãi nhìn một cái. Hắn hiện tại đã đi vào thành trấn bên trong sao? Góc truyện audio.com. Đào Sấm nhíu chặt lấy lông mày, gấp giọng hướng Ninh Khải hỏi. Ta không biết, Ninh Khải lắc đầu, sắc mặt hết sức cái kia xem, trầm giọng nói. Có lẽ trong thành, cũng có lẽ ở bên ngoài rừng mưa bên trong, dù sao, hắn, đã đến, Ninh Khải lúc nói chuyện một mực cúi đầu, nhìn qua Lâm Vũ mũi chân, phán đoán lấy chính mình cùng Lâm Vũ ở giữa khoảng cách. Hiện tại hắn cách Lâm Vũ bất quá hơn 2 thước khoảng cách, nếu như hắn cưỡng ép túm đoạn trên người mình tuyến đường, hắn lập tức liền có thể hoàn thành chính mình đối thác sát hứa hẹn. Lập tức liền có thể đổi được Hà đội trưởng cùng một đám chiến hữu an toàn. Hắn rất muốn cắn răng một cái, bất chấp tất cả liền đem trên thân tuyến đường túm đoạn, dạng này hết thảy liền đều kết thúc. Nội tâm của hắn cũng không cần chịu đủ như thế đau khổ. Thế nhưng lúc này Đào Sấm cùng 2 tên ám thứ đại đội chiến hữu còn tại tràng, cho nên hắn tạm thời còn không thể động thủ. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi cùng Hà Nhị gia tụ hợp. Lâm Vũ nói xong từ trong ngực móc ra một khỏa màu đen dược hoàn đưa cho Ninh Khải, nói ra. Tới, Ninh Khải huynh đệ, ngươi trước đem viên này dược hoàn ăn vào, thân thể sẽ dễ chịu chút ít. Đây là ta trước khi đến đặc biệt chế tác hộ tâm hoàn, có rất tốt ích tức giận bổ huyết tác dụng. Ninh Khải nhìn thấy Lâm Vũ đưa qua màu đen dược hoàn, trong tim không khỏi trào lên một tia ấm áp. Hơi chần chờ, vẫn là đem dược hoàn nhận lấy, ném tới trong miệng. Đào Sấm, vậy mà đã tìm tới Ninh Khải huynh đệ, ngươi nhanh lên đem Tát Giang cùng các huynh đệ khác triệu hồi tới đi. Lâm Vũ quay đầu hướng Đào Sấm nói ra, chúng ta tốt cùng đi ra, đi cùng Hà Nhị gia bọn hắn tụ hợp. Ninh Khải nghe được Lâm Vũ trong lời nói, tâm đột nhiên buông lỏng, vốn là hắn còn muốn làm sao đem Đào Sấm bọn hắn đẩy ra, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà chủ động giúp hắn. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, Đào Sấm đứng tại chỗ không nhúc nhích mà là thấp giọng hướng Tô Môn giáo người hô vài tiếng, ra hiệu bọn hắn ra ngoài đem Tát Giang bọn người tìm trở về. Một đám Tô Môn giáo người đáp ứng một tiếng, lập tức vì tiện đi tứ tán. Ninh Khải sắc mặt hơi hơi biến đổi, ngẩng đầu nhìn Đào Sấm một chút, tiếp theo cúi đầu quét mắt trên cổ tay tu chân đồng hồ đeo tay, gặp thời gian đã chỉ còn lại 68 phút, hắn nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần, thầm nghĩ tiếp xuống nên như thế nào không lọt vết tích đem Đào Sấm bọn hắn đẩy ra. Ninh Khải, Hà đội trưởng bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Lúc này Đào Sấm trầm giọng hướng Ninh Khải hỏi thăm một tiếng, bất quá Ninh Khải cúi đầu không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất không nghe thấy một dạng. Ninh Khải, Đào Sấm lần nữa tăng lớn thanh âm hướng Ninh Khải hô một tiếng. A, Ninh Khải lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi thế nào như thế khác thường? Đào Sấm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quét Ninh Khải một chút, chỉ cảm thấy trước mắt Ninh Khải cùng lúc bình thường cực kỳ khác biệt. Áo ta là đang lo lắng. Ninh Khải phản ứng cũng là cấp tốc nhíu chặt lông mày trầm giọng nói ra. Hiện tại Thác Sát bọn hắn tới, tình huống sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, chờ chúng ta cùng Hà đội trưởng bọn hắn tụ hợp. Chúng ta có thể trốn ra ngoài hay không, vẫn là ẩn số. Ngươi quá lo lắng, có Hà tiên sinh tại, chúng ta căn bản không cần sợ hắn. Gocchuyenaudio.com, Đào Sấm ưỡn ngực mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, kiên định cho là Lâm Vũ tất nhiên có thể chiến thắng Thác Sát. Tại không có cùng hắn giao thủ trước đó, hết thảy đều là ẩn số. Lúc này một bên Lâm Vũ ngược lại cau mày lắc đầu trầm giọng nói. Thác Sát tuyệt không phải hạng người bình thường, ta cùng hắn ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Nghe được Lâm Vũ lời này, Ninh Khải nao nao, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, tựa hồ không nghĩ tới cái này Hà Gia Vinh vẫn rất khiêm tốn. Đến lúc đó một khi đụng phải hắn, các ngươi ai cũng không muốn lên, đem hắn giao cho ta. Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra. Đến lúc đó vạn nhất, ta không phải hắn địch thủ, các ngươi tuyệt đối không nên quản ta, một mực hộ tống Hà Nhị Gia rời đi là được. Cách chương.